Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1472, không thể nhịn được nữa. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Diệp Thần một thân nồng đậm chiến ý bị nhỏ nhắn mềm mại đến làm cho tan thành mây khói. Không hiểu ra sao nhìn lấy nàng hỏi, nhỏ nhắn mềm mại hiện tại thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Khí lực tự nhiên không phải lớn như vậy, nhưng là một tay nắm lấy Diệp Thần ống tay áo cũng không có buông ra. Một mặt kiên nghị biểu lộ nói đến, cái gì cũng không cần hỏi, ta sẽ chỉ nói rõ với ngươi, ngươi bây giờ chỉ cần theo ta đi, rời đi nơi này, chấm ngoặc kép. Từ khi đoán được Diệp Thần tại tiên giới thân phận về sau, nhỏ nhắn mềm mại tựa như là điên một dạng. Cho dù là thân thể không thoải mái, cũng muốn đi lên đến mang lấy Diệp Thần rời đi. Có lẽ Diệp Thần cũng không biết thần giới tình huống, nhưng là nhỏ nhắn mềm mại biết. Tiên giới dược thần, tại thần giới có nhiều hiếm có. Đó là tùy tiện dẫn phát các môn phái tranh đoạt tồn tại. Mà lại, sớm tại rất nhiều năm trước, nàng liền nghe nói có người không từ thủ đoạn cũng phải làm cho Diệp Thần thành vì chính mình luyện đan sư. Loại này luyện đan sư là không có tự do, không có thời gian nghỉ ngơi, cả ngày mặt trời mọc liền muốn bắt đầu luyện đan. Vốn là những chuyện này cùng nhỏ nhắn mềm mại cũng không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng là Dược Thần đến từ nơi đâu? Tiên giới cùng thù ngàn vạn đến từ cùng một nơi. Đây là để nhỏ nhắn mềm mại không biết nhìn lấy Diệp Thần trao tặng người khác khống chế một trong những nguyên nhân. Hai, tối hôm qua, nàng tuy nhiên trúng độc hôn mê, nhưng là mình cũng không có bị làm nhục. Tín Xuân Tử càng là giống bốc hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất. Tính toán ra, Diệp Thần bảo trụ nàng trong sạch, cho nên, về tình về lý, nhỏ nhắn mềm mại đều sẽ không bỏ mặc Diệp Thần ở chỗ này bị người phát hiện. Sau cùng lọt vào mọi người vây công. Tiền bối, như vậy không tốt đâu. Diệp Thần cũng không tính rời đi. Bất quá nhìn ra nhỏ nhắn mềm mại sắc mặt mang theo cầu xin. Cho nên nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều. Ai ra ra, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần cự tuyệt thời điểm. Vũ Hy Dạo bước đi vào dưới lôi đài, khẽ lắc đầu, tốt một đôi ban đêm ăn vụng nam nữ, thật sự là tình chàng ý thiếp, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn nói ăn vụng, trên thực tế cũng là tối hôm qua hai người tại trên sân thượng đồ nướng ăn đồ ăn. Thế nhưng là câu nói này nghe vào người khác trong lỗ tai thì biến vị đạo. Ăn vụng, một loại khác hàm nghĩa chắc hẳn không cần nhiều lời mọi người cũng đều hiểu. Nắm thảo, ánh mắt mọi người nhìn về phía nhỏ nhắn mềm mại thời điểm phát sinh biến hóa. Thủy chung đến nay, nhỏ nhắn mềm mại tại bọn họ trong lòng đều là cao cao tại thượng nữ nhân. Quần anh chuyển lão bản, mà lại gần trăm năm nay, chưa từng nghe nói nàng cùng người nam nhân nào làm cho thật không minh bạch. Càng không nhìn thấy hiện tại như thế cầu xin bộ dáng. Chẳng lẽ nói... Cái này gọi Diệp Thần ra hỏa sao đem nhỏ nhắn mềm mại cô nương cầm xuống. Vẫn là tại tối hôm qua thời gian trộm ăn người ta trái cấm. Trong lúc nhất thời, mọi người càng phát cảm thấy mình suy đoán rất có đạo lý. Tục ngữ nói thế nào? Tại băng lãnh nữ nhân một khi được đến tư nhuận về sau, thì sẽ biến tính tình đại biến, tựa như nhỏ nhắn mềm mại hiện tại bộ dáng. Nhỏ nhắn mềm mại nghe nói Vũ Hy lời nói về sau, sắc mặt dần dần băng lãnh xuống tới. Vũ Hy, tiểu tử ngươi ăn tim gấu gan báo, dám cùng lão nương nói như vậy. Phải biết nhỏ nhắn mềm mại tuy nhiên thân thể không thoải mái, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có tính khí. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vũ Hy cười như điên, thân thủ đánh một cái búng tay. Bạch Hổ nghe đến thanh âm, chỉ là một cái thoáng hiện đi vào bên cạnh hắn, sờ sờ Bạch Hổ đầu, Vũ Hy khóe miệng vẩy một cái, để mọi người nhìn xem, đã từng như vậy băng lãnh cao ngạo nhỏ nhắn mềm mại tiền bối. bây giờ sắc mặt ửng hồng, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Chẳng lẽ ta nói còn có giả? Hoa, mọi người gật gật đầu, tựa hồ có chút đạo lý, ào ào nhìn về phía nhỏ nhắn mềm mại, lại nhìn xem Diệp Thần. Luận võ đại hội sau khi bắt đầu, muốn nói Mặc vui mừng trước hết lên đài gây một cái chuyện cười lớn. Nhưng là trong miệng nàng muốn khiêu chiến người cũng là Diệp Thần. Nói không chừng cũng là cái tiểu nha đầu kia trong suy nghĩ đối tiểu tử này yêu say đắm. Nhưng là hôm qua phát hiện vậy mà tại bên ngoài ăn vụng, cho nên mới nổi giận khiêu chiến. Sau đó là Dịch Vân, Vũ Hy, hai người đều là thế gia xuất thân, sau lưng thực lực có thể nói là tại thần giới thông thiên tồn tại. Hai đại công tử đều khiêu chiến Diệp Thần, cho nên giới này luận võ đại hội lớn nhất làm náo động người, trừ Diệp Thần ra không còn có thể là ai khác. Trong lòng mọi người thậm chí chờ mong người thanh niên này hội làm sao động thủ. Ai ngờ lại phát sinh dạng này sự tình, thật là khiến người ta khinh bỉ. Vũ Hy, ngươi muốn chết? Nhỏ nhắn mềm mại hai mắt nhíu lại, băng lãnh nói đến, bao nhiêu năm rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này làm nhục chính mình. Cái này Vũ Hy quả thực cũng là không muốn sống hai lượng. Ha ha, nhỏ nhắn mềm mại tiền bối, đừng nói ta một người nam nhân khi dễ ngươi một nữ nhân. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, có thể động thủ. Vũ Hy hai vai hơi dựng ngược lên, hiển nhiên căn bản không đem nhỏ nhắn mềm mại uy hiếp để ở trong lòng. Còn có, không biết nên tin công tử nhìn thấy ngươi đi cùng với hắn, hội có phản ứng gì? Chấm ngoặc kép, không phủ nhận, cái này Vũ Hy cũng là một cái tiểu nhân hèn hạ. Liên tục bốc lên Diệp Thần lửa giận trong lòng. Tục ngữ nói, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện Diệp Thần, giờ khắc này cảm giác mình không cần thiết lại nhịn. Cái này bức hung hăng bức, tựa như là một con ruồi. Ngươi nếu là không đập chết hắn, hắn liền coi chính mình biết bay. Rất không nổi, chân mày vẩy một cái. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao chú ý tới ta, nhưng là không thể không thừa nhận, ngươi đã thành công chọc giận ta. Chấm ngoặc kép, nhìn như vô cùng bình thản một câu, trung gian kiếm lời ngậm sát ý, để đỉnh núi chi trong không khí cấp tốc hạ nhiệt độ. Từng trận gió lạnh thổi đến mọi người toàn thân phát run, ám đạo cái này người cảnh giới ẩn tàng thật sâu. Chỉ nói là công phu, vậy mà tản mát ra khủng bố như thế cảnh giới. Ha ha, rất tốt, ta thì thích ngươi sinh khí bộ dáng, giống như rất lợi hại một dạng. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy là một lần nữa vô cùng tiện nói đến. Bên cạnh Bạch Hổ lộ ra răng nanh, phát ra tiếng gào thét, giống như lại nói trước hết để cho hắn xuất thủ. Xoát, Diệp Thần đột nhiên biến mất tại chỗ, không có cái gì lộng lẫy tàn ảnh, càng không có cái gì kéo ảnh. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn một cái tay đã nắm lấy Bạch Hổ sau sống lưng vị trí. Chợt quát một tiếng, một cái xúc sinh, hoàn luân đắc chứ ngươi ở chỗ này cùng lão tử nhe răng nhếch miệng. Cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đem Bạch Hổ đến phiên giữa không trung. Một chân bỗng nhiên đạp ra ngoài, trực tiếp đem Bạch Hổ đạp bay. Đây là điển hình nông thôn đánh chó chiêu thức, bây giờ cũng là bị Diệp Thần dùng đến đả hổ. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi vẫn là một con hổ. Diệp Thần hiện tại phương thức giống như là đánh Vũ Hy mặt. Con mẹ ngươi, lại mẹ hắn gọi bậy. Chấm ngoặc kép, bị đạp bay Bạch Hổ một mặt mộng bức phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác mặt to bị thứ gì hung hăng đả kích một chút. Cảm giác đầu đều hỗn loạn, nhưng là thần thú dù sao vẫn là rất có tinh khí. Mở ra to như vậy miệng to như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng, răng nanh nhắm ngay Diệp Thần cánh tay cũng là một miệng. Thế mà, tốc độ nó làm sao theo kịp Diệp Thần tốc độ. ta tào, con mẹ nó ngươi còn dám ngoạm ăn. Ba, ba, ba, một trận to mồm, tựa như là không cần tiền một dạng, điên cuồng đánh vào Bạch Hổ trên mặt. Một trương hổ mặt, xưng lão đại, răng nanh vị trí thậm chí chảy xuôi huyết dịch. Mẹ nó, ngươi chủ nhân là đần độn sao? Làm sao không dạy ngươi chừng nào thì nên gọi? Cái gì thời điểm không nên gọi? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.